Hokage siêu thần, chương 73, về làng, góc truyện audio.com, đó, lướt tới đích như cực nhanh như dịch chuyển tức thời, không vượt quá 20 mét, có thể liên tục thi triển, phiên bản 3 và 5, summon suốt, triệu hồi ra một thanh kiếm ma pháp bắn vào địch nhân với tốc độ cực nhanh. Phiên bản 3 và 5, spiral suốt, triệu hồi những thanh kiếm ma pháp quanh người. Rồi xoay vòng tròn bảo vệ quanh người. Phiên bản 5 triệu hồi được 5 kiếm và 3 triệu. Blistering suốt, triệu. Storm suốt, triệu. Cuối cùng là kỹ năng Quicksilver của Dante. Khi kích hoạt, người thi triển có tốc độ siêu nhanh với vận tốc âm thanh. Não bộ lúc này cũng hoạt động ngang bằng với tốc độ. Dẫn đến người sử dụng có cảm giác. Tất cả mọi thứ xung quanh dừng lại. Những chiêu trên, nói thật ra thực dụng thì éo có bao nhiêu, như mấy chiêu rút kiếm chém hất tung địch lên cao, làm thế éo nào mà được, vừa rút kiếm chém vào là đứt đôi người địch rồi còn hất làm éo gì nữa. Chỉ có nước dùng kiếm lưỡi ngược của Kenshin thì may ra. Mấy chiêu thức này chỉ dùng mấy thằng châu chóa, chém một nhát mà không chết may ra còn combo được, như mấy con quỷ châu chóa chứ người nào chịu nổi. Bổng Gintoki thu hồi toàn thân năng lượng, cũng là lúc hắn biến thành hình người. Lúc này Zanpakuto cũng thu ngắn lại 1m50. Thanh kiếm này tên của nó là Devil Trigger. Đúng là nhái lại y chang như trong game. Trong hình dáng hóa quỷ của hắn chính là Zanpakuto khi mà Shikai. Do quỷ huyết thống đồng hóa cùng tử thần mà thành. Gintoki chợt ngứa tay cầm ly nước hất lên không trung rồi dùng kỹ năng Quicksilver. Nhìn một mảnh nước đứng yên ở không trung di chuyển thật chậm làm hắn khoái vô cùng. Kỹ năng này mà lúc nào cũng dùng đúng là tra tấn tinh thần. Vì mọi thứ xung quanh chậm đến phát sợ, thu hồi kỹ năng, dòng nước rơi xuống đất tung tóe cả lên. Gintoki lại tiếp tục thử kỹ năng khác, như triệu hồi kiếm ma pháp bảo vệ quanh người. Nói đến ma pháp thì hơi giống chakra, đều có màu xanh dương. Nhưng mà do năng lượng của hắn hỗn tạp nên kiếm ma pháp không triệu hồi bằng ma pháp, mà được triệu hồi bằng năng lượng của hắn, cho nên bây giờ gọi bằng kiếm linh. Do năng lượng của hắn màu vàng nên kiếm linh lại có màu vàng kim. Nhìn bốn thanh kiếm linh gọi ra bốn phía xung quanh, rồi chúng quay xung quanh người Gintoki, làm vỡ nát dụng cụ xung quanh nhà. Bỗng hắn nhớ đến mình có phi lôi thần thuật. Nếu kết hợp với kiếm linh, thì mỗi khi phóng kiếm kinh tới địch nhân, hắn có thể dịch chuyển đến địch nhân. Nếu như phi lôi thần thuật đạt đến giai đoạn 3, thì bắn tới gần địch sẽ tạo ra một không gian kéo địch nhân tới gần hắn. Thậm chí có thể dùng để di chuyển công kích của địch vào chính hắn. Nhưng bắt buộc phải đánh dấu phi lôi thần thuật vào trên người địch. Nghĩ đến thôi mà hắn đã cảm thấy mình thật là thiên tài. Konoha, từ cửa sòng bạc bước ra ngoài một thiếu nữ tóc vàng. Khuôn mặt buồn bực, miệng nàng không ngừng lẩm bẩm như bệnh thần kinh. Nàng chính nổi danh hot girl làng Konoha Sunet. Không chỉ thế, ở giới cờ bạc đều biết tên nàng với biệt danh truyền thuyết không bao giờ thắng. Nhìn nàng buồn bực là hiểu. Đang lẩm bẩm Sunet chợt va vào người đi đường. Nàng định mắng một tiếng chợt ngẩng đầu nhìn thấy người đó mà ngẩn người. Tóc bạc dựng đứng, toàn thân mặc màu đen kimono nam, khác hẳn hoàn toàn với loại áo truyền thống, toàn thân bó sát tôn lên vẻ cao gầy của người mặc. Ánh mắt đỏ sậm lười biếng, đôi môi hơi mỏng, sở dĩ nàng ngẩn người không phải vì mê trai, mà vì trai quá đẹp. Sunet đỏ mặt cúi đầu như thục nữ nói, xin lỗi, anh không sao chứ, người đó hơi ngờ ngợ rồi tay phải búng vào trán Sunet nói. Con khùng, rồi đi ngang qua người nàng, làm như rất biết nàng như thế. Sunet bị như thế, mà bất ngờ lúng túng, nhưng nghe giọng nói lại thấy quen tai, hình như nghe ở đâu rồi. Nàng chợt nhớ đến ánh mắt đỏ sậm của người đó, lại nghĩ ngay đến Gintoki, cái thằng đầu quan mấy ngày nay không gặp. Nhớ đến đây Sunet chợt nghĩ, chẳng lẽ Gintoki, làm sao có thể, đầu tóc khác quá mà. Ha ha ha, ngươi chỉ ảo tưởng thôi Sunet, ngày nào cũng nghĩ đến hắn nên đi đâu cũng lầm tưởng đây mà. Không chỉ Sunet ngẩn người, khi nhìn thấy người đó, hầu hết cô gái đi đường đều quay đầu lại nhìn mấy lần, cứ như mấy thằng đực giữa, thấy gái đẹp đi qua đều quay đầu lại nhìn, giờ chỉ khác là thay đổi thành mấy cô gái mà thôi. Người mà đi đến đâu cũng có gái để ý chính là thím Gintoki. Hắn mới từ thi hồn giới trở lại, mọi chuyện nơi đó coi như đã ổn, hắn đã giao mọi quyền lãnh đạo cho lục đạo tiên nhân. Nhìn đám tụi nó xem ông lục đạo là còn hơn cả cha tụi nó. Cũng phải thôi, fan của lục đạo ở khắp nơi trên nhẫn giới mà. Cách chương.